ta sẽ giữ vững vị trí ngoài băng để cứ điểm, Bắc Cảnh phó quân vệ không biết phải đáp lại như thế nào. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của quân đội mình, là thể diện cuối cùng. Trong Bắc Cảnh, đội quân thú nhân hành quân với tốc độ cao, tôi hiểu, nhìn về phía sau, nơi Yathachibik dần khuất sau tầm mắt, để vượt qua vách trời này, hắn đã mất gần 6 vạn chiến sĩ thú nhân, số tử vong còn thảm trọng hơn cả cuộc tấn công vào Diệm Cốc cứ điểm. Tôi hiểu lựa chọn tiến vào Bắc Cảnh là có lý do. Trước đó, khi hắn vừa đến Hắc Đông Thành, còn chưa hoàn toàn khống chế được đội quân thú nhân, Benny đã gửi đến một phong thư. Nội dung thư là, Benny đang ở Bắc Cảnh. Nơi đây có một thế lực đang giao chiến với cực băng lãnh chúa. Tuy nói, kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn, nhưng cũng phải xem tình hình. Benny đã cùng thế lực đó trao đổi, và sau đó Tô Hiểu đã phái A Mỗ làm sứ giả ngoại giao. Không sai, A Mỗ đã đi ngoại giao, lúc khác có thể không thành công. Nhưng tại Bắc Cảnh, với khả năng đặc biệt của A Mỗ về băng, dù không thể nâng cao hảo cảm, ít nhất cũng có thể để bên kia hiểu rằng Tô Hiểu bên này có thành ý. Sau khi A Mỗ thành công đến nơi, thái độ của đối phương có sự thay đổi, họ bắt đầu nguyện ý liên kết, nhưng cụ thể liên kết như thế nào, vẫn còn phải chờ quyết định. Đòn sát thủ cuối cùng của Tô Hiểu chính là bố bố Uông, bởi vì trong lần này, Tô Hiểu muốn lôi kéo Minh Hữu, đó chính là đám sói ma ở Bắc Cảnh. Trong kế hoạch của Tô Hiểu, nếu mọi việc thuận lợi, hắn sẽ nắm giữ một quân đoàn lang kỵ. Nếu như lại có thể nâng chiến tranh lãnh chúa lên tới thất tình danh hiệu, quân đoàn lang kỵ này chắc chắn sẽ trở thành một thế lực khiến sáu tộc đồng minh nghe tên cũng phải sợ hãi. Gió lạnh gào thét bên tai, thổi bay những bông tuyết dày đặc, khiến tầm nhìn trên băng nguyên giảm sút nghiêm trọng. Mỗi bước dẫm lên lớp tuyết đọng đều phát ra tiếng cọp kẹt vang vọng. Đây là Bắc Cảnh, khu vực lạnh giá nhất trên Thương Long đại lục. Dù cho đại lục có hỗn loạn đến đâu, cũng chưa từng có ai tấn công nơi này, vì nơi đây quá lạnh. Nơi này không chỉ lạnh lẽo, nếu quy mô tấn công nơi đây quá lớn, có thể sẽ chọc giận đến những dã thú siêu phàm trong khu vực. Những dã thú này có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần bước nhầm vào địa bàn của chúng, chúng sẽ xem kẻ đó là địch nhân và tấn công ngay. Thế lực mạnh nhất ở Bắc Cảnh chính là cực băng lãnh chúa, người thống trị Lẫm Đông Thành. Nơi này giống như Đồn Phường Đô, nhưng quyền lực lại càng tập trung hơn, cực băng lãnh chúa thống lĩnh bằng rễ. Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là kẻ thống trị tuyệt đối ở đây. Sói ma và bạch hùng tộc cũng là những kẻ địch của bằng duệ. Bắc Cảnh tuy có khoáng sản phong phú, nhưng nơi đây hầu như không thể trồng trọt được cây nông nghiệp. Điều kiện sinh tồn khắc nghiệt đến mức chỉ những tộc quần mạnh mẽ mới có thể sinh tồn lâu dài. Bằng duệ, sói ma và bạch hùng tộc ba bên tranh chấp đã duy trì suốt một thời gian dài. Cho đến nay, vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Về thực lực, băng duệ không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, vì họ là một thành viên trong sáu tộc đồng minh, còn bạch hùng tộc thì mạnh ở cá thể, mỗi một thành viên đều cực kỳ mạnh mẽ, sói ma thì mạnh ở số lượng, và họ rất giỏi trong việc phối hợp chiến đấu theo nhóm. Tôi hiểu dẫn đại quân đến Bắc Cảnh, chính là để cùng đám sói ma đạt thành thỏa thuận hợp tác tên theo. Đám sói ma này có trí tuệ không thua kém nhân loại, chúng hiểu rõ một đạo lý. Một khi hỗn độn quân đoàn thất bại, cực băng lãnh chúa sẽ điều quân về. Lúc đó, kẻ chịu thiệt chính là bọn chúng. Chính vì vậy, Benny mới có thể dễ dàng đàm phán với chúng. Khi A Mỗ đến nơi, đám sói ma tiếp đón không quá nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh nhạt. Sói vốn là loài động vật giáo hoạt, mà sói ma trong huyết mạch lại mang những đặc tính siêu phàm. Điều này khiến trí tuệ của chúng tăng trưởng vượt bậc. Tình hình hiện tại của đám sói ma rất không ổn. Một khi chiến tranh ở khu vực Tây Bộ kết thúc và hỗn độn quân đoàn bị tiêu diệt, cực băng lãnh chúa sẽ điều binh lực về. Lúc đó, bọn chúng sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Nương nhờ vào hỗn độn quân đoàn lúc này là một lựa chọn sai lầm. Hỗn độn quân đoàn lúc này như ngọn nến sắp tắt trong gió, chỉ chờ đợi để bị dập tắt. Nếu đám sói ma tiếp tục nương nhờ vào hỗn độn quân đoàn, thì chiến tranh kết thúc, mục tiêu của sáu tộc đồng minh sẽ là tiêu diệt chúng. Càng tồi tệ hơn, sói ma không thể nương nhờ vào sáu tộc đồng minh trong năm phương còn lại. không có bất kỳ tộc nào sẵn sàng đắc tội với Cực Băng Lãnh Chúa, chấp nhận liên minh với sói ma. Mối thù giữa sói ma và Cực Băng Lãnh Chúa quá sâu, không dễ dàng gì để hóa giải. Mười mấy năm trước, vợ và con gái của Cực Băng Lãnh Chúa bị sói ma tộc tập kích. Cả hai đều chết trong miệng bọn chúng. Kể từ đó, Cực Băng Lãnh Chúa như thể đã thoát ly khỏi phạm chủ con người. Lửa giận kết hợp với áo giáp của hắn, bị thương khiến cho chiếc áo giáp ấy ngày càng lạnh lẽo. Dù có chờ đợi hay chủ động nương, nhờ vào hỗn độn quân đoàn, kết cục cuối cùng của sói ma tộc cũng sẽ không tốt đẹp. Tuy vậy, bọn họ không chuẩn bị ngồi chờ chết. Dựa vào thế cục hiện tại, việc nương nhờ vào hỗn độn quân đoàn là cơ hội duy nhất. Mặc dù cơ hội này có phần xa vời và có một điều kiện tiên quyết, sói ma tộc sẽ không thể công khai nương nhờ vào đây. Đây chính là lý do Tô Hiểu dẫn mấy chục vạn thú nhân, đại quân xông phá, bằng để cứ điểm, tiến vào Bắc Cảnh. Sói ma tộc cần một lối thoát, mặc dù hai bên vẫn chưa đàm phán, nhưng Tô Hiểu đã rõ điều này. Bị giữa gió tuyết, Tô Hiểu đã nghĩ ra cách thức đàm phán với sói ma tộc. Trước tiên, hắn sẽ để bố bố Uông làm quan ngoại giao, đạt được thỏa thuận, hữu hảo, sơ bộ với sói ma tộc. Ông nào? Tiếng sói tru từ phía trước gió tuyết vọng lại. Nghe tiếng tru này, bố bộ Uông cũng rú lên một tiếng. Một con sói ma có thân hình lớn hơn rất nhiều so với những con sói băng nguyên bình thường bước ra từ trong gió tuyết. Đôi mắt nó có màu ám lục, lông màu xám trắng, đầu lông chuyển thành màu đen. Nhưng những đặc điểm khác thì giống hệt với loài sói. Con sói ma này có ánh mắt lạnh lẽo, khí tức khát máu và thô bạo, tràn đầy hung tính của lang tộc. Bố bố, gấu, bố bông tiến lên, bắt đầu giao thiệp. Sau một lúc, vẻ hung dữ trong mắt của sói ma dần thu lại, dẫn bố bố Uông đi vào trong cơn gió tuyết. Đại quân, hôi thú nhân đóng quân tại đây. Tô Hiểu chờ đợi tin tức từ phía bố bố Uông. Với mị lực và tính cách của bố bố Uông, cộng thêm khí hậu giá lạnh này, khả năng thành công trong đàm phán là rất cao. Có thể nói, việc bố bố Uông đi đàm phán với sói ma chỉ là một thủ tục mà thôi. Nhưng không có thủ tục này thì chẳng thể nào thành công được. Tô Hiểu cảm nhận được, trong sói ma, hẳn là có một kẻ trí tuệ cực cao. Chừng nửa giờ sau, bố bố Uông quay lại, từ vẻ mặt vui sướng của nó, có thể thấy đàm phán đã rất thuận lợi. Gâu, ầm, biết rồi, Tô Hiểu gật đầu, rồi nhìn về phía Walpole, ngươi bí mật truyền lệnh xuống, chuẩn bị bất cứ lúc nào để khai chiến với sói ma. Nghe lời Tô Hiểu, thú nhân anh hùng Walpole vẻ mặt ngạc nhiên, không thể hiểu nổi tình huống hiện tại. Lẽ ra, bọn họ đến đây là để liên kết với đồng minh mới. Sao đột nhiên lại chuẩn bị khai chiến? Tô Hiểu cùng bố bố Uông tiếp tục đi về phía trước. Trong cơn gió tuyết, đi được chừng 100 mét, thì những con sói ma bắt đầu xuất hiện trước mặt. Chúng đang tụ tập lại với nhau. Số lượng rất đông. Giữa chúng có một lối đi thông tới một hang động. Đi theo lối đi đó, Tô Hiểu tiến tới dưới một ngọn núi thấp, rồi bước vào trong hang động. Tiếng gió rít bên tai dần biến mất, trong hang động không hề u ám mà trái lại. Có rất nhiều khoáng thạch phát sáng được khảm trên vách đá hai bên, càng đi sâu vào trong, sơn động càng rộng mở. Đến khi hắn tiến vào chỗ sâu nhất, Tô Hiểu phát hiện đây là một động đá vôi rộng vài trăm mét vuông. Trên trần động, từng cột băng kết xuống, mấy con sói ma đang ở trong động đá vôi này, trong đó có hai con đặc biệt nhất. Một con là lão lang mù, mắt nó không còn, toàn thân lông màu tối, thậm chí có những chỗ lông bị rụng, cạnh bụng có thể thấy rõ cả sườn sườn. Ngoài lão lang mù, còn có một con sói ma, có bộ lông trắng như tuyết, dài và uy nghi. Những con sói ma còn lại thì đều có thể lực khá mạnh, chiến lực trung bình đạt cấp 7, tương đương với tiểu boss. Mặc dù trong bầy sói ma không có cá thể nào thật sự mạnh mẽ, nhưng với số lượng đông đảo và chiến lược đồng đều, chúng có thể kiên cường chống lại Cực Băng Lãnh Chúa đến này. Đến từ hỗn độn quân đoàn đại lãnh chúa, hoan nghênh ngài, con lão lang mù lên tiếng, giọng nói có phần khàn khàn. Khi Tô Hiểu nhìn thấy thuật thức khắc trên bụng lão lang, hắn cũng đã phần nào đoán được sự tình. Sói ma này hẳn là đã trốn khỏi Join đế quốc, rất có thể từng bị bắt đi làm vật thí nghiệm, chắc hẳn ngài đã đoán ra, không sai đâu. Giống như nhiều kẻ bất hạnh khác, Ta từng bị join, ma pháp sư bắt đi, hắn đã khắc lên người ta thuật thức này. Độc nhãn lão lang, Ly Cạm, nói với giọng điệu tôn kính. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện giờ tôi hiểu là chiến tranh ác ma, danh tiếng của hắn thật sự rất lớn. Liên quan đến lời đề nghị của ngài Servant, ta thật sự xin lỗi. Chúng ta, sói ma tộc, thuộc về mảnh băng nguyên này, dù có diệt vong, chúng ta cũng sẽ diệt vong tại đây. Ngươi vẫn còn là, trở về đi. Độc nhãn lão lang nói xong, hắn liền thò ra, vuốt sắc nhọn, ba con sói ma phía sau cũng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Độc nhãn lão lang cự tuyệt liên hợp, nhưng thực sự thì như vậy, sao? Đương nhiên là không, đây chỉ là thái độ của hắn mà thôi. Nếu như độc nhãn lão lang thật sự không muốn liên hợp, thì hắn đã chẳng mang lãnh tụ của sói ma tộc bên người. Con sói mà lông trắng, tê như tuyết kìa, mới chính là lãnh tụ đích thực, tinh thần lực của nó vô cùng cường đại, đủ sức để kết nối và chỉ huy tất cả sói ma, khiến chúng nó chiến đấu theo mệnh lệnh. Mời trở về đi. Ngươi mang theo hôi thú nhân đại quân, điều đó có nghĩa là ngươi cũng không có thiện ý. Bành, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, độc nhãn lão lang bị văng ra phía sau, đụng phải vách đá và phun ra một ngụm máu tươi, vừa rơi xuống đất. Trong lòng hắn thật sự có chút tức giận, đối phương ra tay quá ác, khiến thân thể giả nua của hắn như muốn sụp đổ. Bà con sói mà cường tráng liền lao về phía Tô Hiểu, nhưng vừa chạy được vài bước, chúng bỗng dừng lại. Một thanh trường đào đã kề sát cổ con sói ma lãnh tụ. Đúng lúc này, bên ngoài động đá vôi vọng lại một tiếng nổ vang. Ồ nào, độc nhãn lão lang liền phát ra một tiếng thét dài. Nghe tiếng gào thét này, bà con sói ma cường tráng lập tức hiểu ý, hết tốc lực phóng vào bên trong động đá vôi. Chúng nó đã đi cầu cứu rồi. Đó chính là độc nhãn lão lang Lì Cạn, kẻ đã sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch. Một khi có biến cố lớn, nó sẽ lập tức hướng Đoàn Đề Quốc hoặc Ayur Đại Xâm Lâm cầu viện, dù cho đường xa xôi vạn dặm cũng nhất định phải đến. Có thể nói, độc nhãn lão lang Ly Cản chính là kẻ già đời trong lang tộc, nó sẽ không trực tiếp nương nhờ vào hỗn độn quân đoàn. Nhưng nếu như thủ lĩnh của chúng bị ức hiếp, thì không còn cách nào khác, bởi vì chỉ cần lãnh tụ của sói ma còn sống, các sói ma khác buộc phải nghe theo hỗn độn quân đoàn. Cứ như vậy, dù cuối cùng hỗn độn quân đoàn có thất bại, sói ma tộc cũng sẽ là những kẻ bị tổn thương. Đại diện cho phe thân thiện như Doin Đế Quốc và tinh linh tộc ít nhất cũng sẽ không phái đại quần đến vây quét. Tệ nhất, sói ma tộc chỉ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ mà thôi. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới dẫn dắt đại quân mấy chục vạn đến đây. Hắn không phải đến để liên kết mà là để bắt sói ma. Ít nhất, từ bên ngoài mà nói, thì tình huống là như vậy. Ngay khi độc nhãn lão lang Lệ Cảm nhận ra điểm này, nó lập tức quyết định phối hợp, tạo cơ hội cho Tô Hiểu bắt giữ lãnh tụ của sói ma. Từng tên binh sĩ hôi thú nhân xông vào trong động đá vôi, bọn họ đều mang theo một vòng xích kim loại. Cùng một tiếng vang lên, vòng xích kim loại đã được còng vào cổ độc nhãn lão lang Lì Ảo. Cặp mắt của nó trừng lên, đầy vẻ không thể tin nổi, trông như bị khống chế. Lão lang này thực sự là diễn viên tài ba. Hỗn độn quân đoàn các người sẽ không có kết cục tốt đâu. Độc nhãn lão lang Lì Cảm lộ ra răng nanh, cuối cùng cúi đầu xuống. Dù không có người ngoài ở đây, quy trình vẫn phải tuân theo, ít nhất phải làm một chút cho đúng. Nếu không, vạn nhất có người âm thầm theo dõi, cả tộc sói ma sẽ rơi vào thế bị động. Nhìn nhiều vòng xích kim loại đang khống chế độc nhãn lão lang Lì Cảm, nhưng thực ra thứ này không có tác dụng gì lớn. Trên vòng xích có khắc những đường vân thần bí, là một loại trận đồ dùng để gia cố luyện kim. Trước đây, khi Tô Hiểu hồi từ Hắc Đông Thành, hắn đã sai đám thợ thủ công của giả nhân chế tạo những vòng xích này suốt đêm. Độc nhãn lão lang liệm cúi đầu, lúc này tâm trạng của nó khá bình tĩnh. Trên cổ nó là vòng xích kim loại, thứ này khiến tộc sói ma có một lập trường mới. Chú không phải khuất phục mà là bị khống chế, chúng không thể phản kháng, biến thành nanh vuốt của chiến tranh ác ma. Dù có muốn, chúng cũng không thể làm gì. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng Lì Cạn. Hơn nữa, chiến tranh ác ma lại mang đến mấy chục vạn thú nguyên đại quân. Chính mấy chục vạn đại quân này đã cưỡng ép bắt mấy chục vạn con sói ma, cũng dùng những vòng xích kim loại này để khống chế chúng. Nghĩ tới những điều này, độc nhãn lão lang Lê Đảng không chịu nổi, gục xuống đất, trông như đã bị hoàn toàn khống chế. Một lúc sau, con sói ma lãnh tụ, toàn thân lông trắng như tuyết, cũng bị còng lên vòng xích, đầu nó rủ xuống, và động tác của nó kém xa độc nhãn lão lang. Những vòng xích kim loại này, tôi hiểu đã chuẩn bị rất nhiều. Mỗi binh sĩ thú nhân đi cùng lần này đều cầm theo một chiếc, chế tạo những thứ này còn dễ dàng hơn cả vũ khí và áo giáp. Cuối cùng, liên hợp với tộc sói ma đã thành công. Hồi thú nhân đại quân đã bao vây và phong tỏa lãnh thổ sói ma, bắt giữ sói ma lãnh tụ. Điều này khiến đám sói ma bên ngoài hoảng loạn. Tiếng sói chù vang lên liên tục không ngừng. Mấy giờ sau, tất cả sói ma đều bị xích lại bằng vòng xích kim loại. Trên mỗi vòng xích khác, những trận văn phức tạp an tình, nếu không hiểu rõ về luyện kim, khó có thể phân biệt được những ký tự này. Sói ma không muốn mồi chờ chết, nhưng hỗn độn quân đoàn lại có danh tiếng quá xấu. Gia nhập hỗn độn quân đoàn gần như tương đương với việc trở thành kẻ thù của tất cả thế lực khác. Vì vậy, họ đành phải lựa chọn phương thức hợp tác khá hòa hoãn như vậy. Cách thức hợp tác của sói ma tộc tôi hiểu không quá để tâm. Chỉ cần chúng có thể phát huy sức chiến đấu trên chiến trường, phương thức hợp tác hiện tại đối với hắn cũng có thể chấp nhận. Nhắc nhở, liệp sát giả đã kết thành đồng minh với sói ma tộc, ký kết lang huyết chi thể. Thấy được nhắc nhở này, ánh mắt To hiểu chuyển hướng về phía độc nhãn lão lang. Hắn nhận thấy khí tức của lão lang đã suy yếu phần nào, trong đôi mắt sói ấy vẫn tràn đầy phẫn nộ, nhưng lang huyết chi thể chính là cách lão lang bày tỏ thành ý của mình. Bắt bọn chúng giam lại, tôi hiểu ra lệnh, và vài tên hôi thú nhân liền đem độc nhãn lão lang cùng sói mà lãnh tụ nhốt vào trong hai chiếc lồng sắt lớn. Nhìn thấy hai chiếc lồng này, độc nhãn lão lang trong lòng quả thật rất kinh ngạc. Hắn chuẩn bị liên kết minh hữu lần này vô cùng đầy đủ. Tôi hiểu từ trong sơn động bước ra, giữa cơn gió tuyết, từng tên hôi thú nhân đã cưỡi lên lưng sói ma. Đám sói ma rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng dưới sự chỉ huy của sói ma lãnh tụ, chúng chỉ có thể chấp nhận số phận. Sói ma tộc có số lượng vượt qua trăm vạn, nhưng không thể nào toàn bộ rời khỏi lãnh địa của mình. Lần này, tôi hiểu dẫn theo 54 vạn binh sĩ hôi thú nhân, mang theo 70 vạn vòng xích. Vì vậy, tối đa có thể dẫn đi 70 vạn con sói ma, số lượng này là đủ rồi. 54 vạn thú nhân cùng 54 vạn con sói ma tạo thành một đội quân kỵ binh hùng mạnh. Trong thế giới xa hoàng đế, tôi hiểu đã nhận thấy sức mạnh của kỵ binh với khả năng xung phong và cơ động mạnh mẽ, vượt trội hơn bộ binh rất nhiều. Sói ma tộc đã có thể đối kháng với cực băng lãnh chúa suốt nhiều năm, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của chúng. Các binh sĩ hồi thú nhân nổi danh bởi sự hiếu chiến và hung tàn. Khi trở thành kỵ binh, chiến lực của họ càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, khi các con sói ma bị binh sĩ hồi thú nhân cưỡi, chúng cũng sẽ nhận được sự tăng cường từ chiến tranh lãnh chúa. Sự kết hợp giữa hồi thú nhân và sói ma không đơn giản là cộng thêm, mà tạo ra một sức mạnh vượt trội. Ngoài những yếu tố tăng cường này, sự thay đổi rõ rệt nhất là khả năng hành quân và xung phong trong trận hình. Nhược điểm lớn nhất của hồi thú nhân là khó chỉ huy. Khi khai chiến thì thường xảy ra tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, sói ma có thể bù đắp cho điểm yếu này. Sói ma lãnh tụ sở hữu tinh thần lực rất mạnh mẽ, và giữa nó cùng những con sói ma khác có một loại huyết mạch cộng minh. Chính nhờ khả năng này, sói ma lãnh tụ có thể chỉ huy các đội ngũ sói ma, tổ chức chúng thành các đội hình săn bắn. Khi khai chiến, sói ma lãnh tụ sẽ thông qua huyết mạch cộng minh để tăng cường khả năng hợp tác giữa các con sói ma. Tuy nhiên, việc điều khiển các con sói ma vẫn là công việc của các binh sĩ hồi thú nhân cưỡi chúng. Con sói ma lãnh tụ chỉ đảm nhận việc tăng cường khả năng hợp tác tổng thể. Cứ như vậy, khi làng kỵ binh xung phong, chúng có thể tiến lùi một cách có tính toán. Hơn nữa có thể hình thành nhiều loại trận hình, gây tổn thương nặng cho quân địch, thông thường mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. khi bộ binh hồi thú nhân thành công thăng cấp, chúng sẽ trở thành làng kỵ binh. Đây không phải là sự ví von của Tô Hiểu, mà là thông tin đã được luân hồi nhạc viên công chứng và kiểm chứng, cụ thể như sau. Tên, làng kỵ binh, lực lượng, 140, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 142, thuộc tính chân thực, thể lực, 135, thuộc tính chân thực, trí lực, 54, mị lực, 2, do đặc điểm của hôi thú nhân làm giảm mị lực, kỹ năng 1, làm huyết trì thể, bị động, cấp 59, HP tăng lên 2.700 điểm, khả năng hợp tác toàn đội tăng 30%, kỹ năng 2, làng kỵ, bị động, cấp 59, tốc độ hành quân tăng 67%, kỹ năng 3, chiến giống, tổ hợp kỹ năng, cấp 50, hôi thú nhân phát ra tiếng giống giận dữ, tạo ra chấn nhiếp trong phạm vi 30 mét, có hiệu quả gây choáng. Kỹ năng 4, cắn xé, tổ hợp kỹ năng, cấp 50, sau khi phát ra chiến giống. Sói mà sẽ lao vào cùng hôi thú nhân, tấn công địch nhân, khiến chúng té ngã xuống đất, sau đó tiến hành cắn xé, gây ra thương tổn đổ máu và xé rách. Kỹ năng 5, đả kích chí mạng, tổ hợp kỹ năng, cấp 50, sau khi địch nhân bị té ngã, hồi thú nhân kết thúc chiến giống và thực hiện một đòn chí mạng, công kích vào vị trí yếu hại, gây thêm 50% đến 65% sát thương, tùy thuộc vào vũ khí sử dụng. Kỹ năng 6, đẫm máu chiến đấu hăng há, danh hiệu, bị động, cấp, mỗi lần công kích địch nhân, sẽ có tỷ lệ nhất định hút lấy sinh mệnh lực của địch nhân, từ đó khôi phục lại lượng HP đã mất. Kỹ năng 7, nhiên hồn chi lực, danh hiệu loại, bị động, cấp độ 50, vũ khí, có thể phát huy nhiên hồn chi lực, mỗi lần công kích sẽ phụ thêm 40 điểm thương tổn chân thực, tuy nhiên, năng lực này cũng sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao thể lực. Hồi thú nhân có thể trực tiếp thăng cấp thành lang kỵ binh, do rất nhiều yếu tố. Trước tiên, hồi thú nhân và sói ma đều được nhận thêm cộng hưởng từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, khiến cho hai chủng tộc này có sự kết hợp mạnh mẽ hơn. Do hỗn độn quân đoàn liên tục gặp phải thất bại, những hồi thú nhân còn sống sót cho đến nay đều là những chiến binh dày dạn, đã quen với chiến tranh và sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Việc hợp tác với sói ma cũng không phải là chuyện dễ dàng, chúng không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp nát. Sói ma là một trong những bá chủ của băng nguyên, khí hậu khắc nghiệt đã rèn luyện chúng trở nên mạnh mẽ. Những cá thể yếu ớt đã bị loại bỏ từ lâu. Nhìn một cách tổng thể, làng kỵ binh đơn độc ở cấp 7 thế giới không phải là quá mạnh, nhưng khi số lượng lên đến khoảng 540.000, sự thay đổi về chất đã rõ rệt, gió tuyết gào thét trên băng nguyên. Từng tên làng kỵ binh xếp thành đội ngũ, đại bộ phận hôi thú nhân còn có chút không quen với việc cưỡi ngựa, nhưng trên đường trở về, họ sẽ dần thích nghi. Hai tên thụ nhân chiến tranh đang mang theo hai chiếc lồng sắt lớn, trong lồng là sói ma lãnh tụ và độc nhãn lão lang. Trong suốt quá trình, sói ma lãnh tụ chỉ đứng nhìn, mọi quyết định đều do độc nhãn lão lang đưa ra. Sau khi toàn quân tập hợp xong, họ quay lại theo con đường cũ, hướng về phương hướng xuất phát là bằng để cứ điểm. Ngoài những con sói ma đang cưỡi, còn có 16 vạn con sói ma mang vòng xích trên cổ đi theo. Chúng đều ủ rũ, dáng vẻ như bị khống chế. Một tên thủ nhân chiến tranh bước lên phía trước. Tô Hiểu, Bồ Bồ Uông và A Mỗ đứng trên đầu nó. Lão đại, bằng đề cứ điểm ít nhất cũng phải chặn được hơn 120 vạn quân đồng minh. Liệu có vấn đề gì không? Bà Hà hỏi, đôi cánh rung rinh, tuyết bay lên. Bên kia, quân phòng thủ có lẽ đã rút lui hơn nửa rồi. Rút lui, Tô Hiểu nhíu mày. Cực băng lãnh chúa sẽ không để quân đồng minh ngăn cản ở ngoài cửa, nhà của hắn đâu. Bà Hà giật mình, sáu tộc đồng minh không mạnh như thép. Điểm này, dễ dàng phán đoán, bằng đề cứ điểm bị công phá, đã khiến họ rất mất mặt rồi. Nếu quân đồng minh lại bị ngăn ở ngoài băng đề cứ điểm, thì thể diện của cực băng lãnh chúa sẽ không còn gì nữa. Hơn nữa, Tô Hiểu trước đó đã ép buộc xông qua băng đề cứ điểm, chỉ vì không muốn hoàn toàn chọc giận cực băng lãnh chúa. Nếu làm như vậy, đối phương có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà xuất quân từ Lãng Đông Thành. Vậy nếu như ngay từ lúc đầu ta làm gì đó, cực băng lãnh chúa sẽ triệu tập toàn bộ binh lực Bắc Cảnh đến vây quét quân thú nhân của ta. Tô Hiểu trầm tư, lang kỵ binh có tốc độ hành quân cực nhanh, nhanh đến mức, ngay cả thụ nhân chiến tranh cũng phải vất vả theo kịp sau khi đã quen với việc cưỡi, trên sói mà. Đám hồi thú nhân cảm thấy vô cùng vui sướng, họ không cần phải tự mình chạy. Chỉ cần một mệnh lệnh, họ có thể đi bất cứ đâu. Làm kỵ binh đại quân nhanh chóng tiến lên, chỉ một thời gian ngắn sau, đã đến khu vực phụ cận băng đề cứ điểm, trong gió tuyết mù mịt. Vài tên trinh sát Bắc Cảnh nhìn thấy cảnh tượng này, liền lập tức quay về đó cáo với cấp trên. Chưa đầy mấy phút sau, phó quân vệ trong băng đề cứ điểm đã nhận được tin tức. Tên phó quân vệ này sắc mặt âm trầm, hắn biết rằng cơ hội để rửa sạch nỗi hổ thẹn trước kia đã đến. Lúc này, hắn vừa mới điều động xong 30 vạn băng duệ binh sĩ. Đây chính là mấu chốt giúp hắn giữ vững băng đề cứ điểm. Hắn chỉ cần ngăn cản được thì các đội quân còn lại sẽ nhanh chóng đến tiếp viện, chặn đứng được chiến tranh ác ma quân đoàn từ cả hai phía. Phó quân vệ đứng trên tường thành băng đề cứ điểm, nhìn thấy rõ ràng chỗ lỗ hổng đã được lấp kín, nhưng hắn căn bản không thể đợi được Tô Hiểu đến tiến công băng đề cứ điểm. Phía tây băng đề cứ điểm có một vách băng cao vút gần 500 mét mang tên Yatat Chibik. Tường băng này không hề bằng phẳng, mặt ngoài còn phủ một lớp tuyết đông, làm tăng thêm độ khó trong việc leo lên. Đại quân lang kỵ binh dừng lại dưới chân tường băng, trong lòng sắt độc nhãn lão lang ánh mắt đầy nghi hoặc. Nó không tin đám hồi thú nhân có thể vượt qua được vách trời này. Yatat Chibik ở phía trên có nhiệt độ cực kỳ thấp, ngay cả sói ma tộc chúng nó cũng sẽ cảm nhận được cái lạnh thấu xương khi đến gần đó. Tô Hiểu từ trên lưng một tên thụ nhân chiến tranh nhảy xuống, rút chảm long, thiểm từ bên hông ra, nắm trong tay trái. Hắn bước đến dưới chân Yatat Chibik, chậm rãi hít vào một hơi, tay phải nắm lấy chuôi đao, chảm long thiểm. Ầm, một tiếng vang lớn, huyết khí trong người Tô Hiểu bùng lên, còn chưa rút đao, nhưng mặt đất cứng dưới chân đã xuất hiện những vết chém sâu. Khí tức của hắn càng thêm sắc bén, bởi hắn rất ít khi chuẩn bị thế trước khi ra đao, vì đối mặt với kẻ thù, hắn sẽ không bao giờ có được cơ hội ấy. Lúc này, hắn đối diện với tử vật, nên dù có thể tạo thế chuẩn bị cũng không xáo. Nhận đạo đao, lưu, bung, bung, ba đạo phong ngân lớn, như sóng xé không khí cắt qua. Sau khi xúc thế, Tô Hiểu có thể liên tục chém ra ba đạo nhận đạo đào, lưu, những vết chém lóe lên trên Yatat Chibik, rồi biến mất. Sau đó tất cả như không có gì xảy ra. Mọi thứ lại trở nên im lặng, trường đao trong tay Tô Hiểu trở về bao. Hắn đưa tay phải lên, cảm thấy cánh tay có chút đau nhức. Quay người, hắn bước về phía một tên thụ nhân chiến tranh, mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên những tiếng két két, két giòn giã. Ba vết chém to lớn đột ngột xuất hiện trên vách đá Yatat Chibik, cao mấy trăm mét. Những vết nứt lớn trên tường băng lan ra, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ, trông như thể có thể thông lên trời. Một tiếng ầm vang, băng vỡ vụn bay tứ tung. Một đoạn dài gần trăm mét của Yatat Chibik bị nổ tung, ánh mặt trời chiếu rọi qua lỗ hổng trong lồng sắt. Độc nhãn lão lang trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần, nhìn Yatat Chibik, được mệnh danh là vách trời của Bắc Cảnh, bị chém nát một đoạn lớn trước mắt nó. Giống, đám lang kỵ binh hoan hô một tiếng, rồi theo hướng lỗ hổng trên, Yatat Chibik lao ra ngoài Bắc Cảnh. Tại hai đầu của tường băng bị chém nát, khí lạnh màu trắng bốc lên, Yatat Chibik có tiếng khép lại, từ tường băng, tốc độ đông lại rất nhanh, chỉ cần 6 giờ. Chỗ đổ sập sẽ lại đông lại như cũ. Tôi hiểu lúc trước không làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, nếu làm thế, hắn sẽ hoàn toàn chọc giận cực băng lãnh chúa. Đến lúc đó, hắn không cần phải cân nhắc liên hợp với sói ma tộc nữa, vì băng duệ bộ đội sẽ ùn ùn kéo đến từ mọi hướng. Bắc Cảnh không thể lãng phí binh lực, tuy nơi này có khoáng mạch phong phú, nhưng đối với Tôi hiểu, điều đó không có gì quan trọng. Hiện tại, hắn cần lương thực, đặc biệt là thịt khô, vì đám sói ma rất ham ăn. Lương thực hiện có chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Tô Hiểu quyết định phải nhanh chóng quay về Hắc Đông Thành để tu trình. Sau đó sẽ đi thu thập lương thực từ phía Nam Bộ Tinh Linh Tộc, vì nơi đó rất giàu có. So với chiến cuộc, bảng xếp hạng chiến công thay đổi nhanh chóng, mỗi lúc một phức tạp tên trái, hồi thần sĩ, Tà Nguyệt sứ đồ không biết đã dùng phương pháp gì, mà chiến công của họ đã tăng lên một cách đáng kể. Nhìn vào tình thế này, nếu như Tô Hiểu không hành động ngay, hắn có thể sẽ bị vượt qua. Tuy có 54 vạn lang kỵ binh dưới sự chỉ huy, Tô Hiểu cũng không quá lo lắng về việc này. Hắn sẽ bắt đầu dốc sức kiếm chiến công, nhưng thứ quan trọng hơn là hắn muốn đạt được càng nhiều danh hiệu, đặc biệt là đưa danh hiệu chiến tranh, lãnh chúa lên tới thất tinh. Khi Tô Hiểu lao thẳng vào Bắc Cảnh, cảnh tượng trước mắt khiến những tên băng duệ đang tiến đến nơi này đều sắc mặt tái mét. Chỉ trong nửa giờ, 40 vạn băng duệ đã phong tỏa khu vực này. Trong khi đó, cách đó ngàn dặm tại Lẫm Đông Thành, một đội quân tinh nhuệ 10 vạn người do cực băng lãnh chúa tự mình chỉ huy đã xuất phát. Khi Tô Hiểu công phá băng đế cứ điểm trước đó, cực băng lãnh chúa không hề có bất kỳ động thái ứng đối nào. Vì vậy có thể thấy, việc Tô Hiểu một đao chém nát Yatak Chibik đã gây kích động lớn đến cực băng lãnh chúa như thế nào. Những chuyện này hiện tại không còn liên quan đến Tô Hiểu nữa. Lúc này, hắn đã dựa vào tốc độ của lang kỵ binh, nhanh chóng vượt qua chiến khu Bắc Bộ, thẳng tiến đến lãnh địa hỗn độn quân đoàn. Khi đến nơi, hắn phát hiện có 120 vạn quân địch đang đón đầu, không phải tình cờ, mà là quân đồng minh này đang cố gắng chặn đường hắn. Trước đây, quân đồng minh này không thể đuổi kịp đại quân Tô Hiểu. Hiện tại, lang kỵ binh càng không thể theo kịp, chỉ có thể ở lại phía sau, chịu bụi bặm. Hai cái chân của bọn chúng đúng là không thể so với bốn cái chân của loài ngựa. Huống chi lang kỵ binh lại có tốc độ tự nhiên, cộng thêm khả năng tăng tốc của chiến tranh lãnh chúa. Tốc độ hành quân của chúng quả thật không thể tưởng tượng được. Với tổng cộng 540.000 lang kỵ binh và 160.000 sói ma, cộng thêm 1,2 triệu quân địch, bọn chúng đã bao vây và quấy rối 120 vạn quân đồng minh, khiến chúng không dám đuổi theo nữa. Đây là một quyết sách sáng suốt. Vừa rồi, Tô Hiểu đã tính toán để lang kỵ binh tăng tốc trong một thời gian ngắn, không cần quá nhanh, chỉ cần khiến quân địch không thể đuổi kịp. Khi quân địch mệt mỏi và tiêu hao thể lực đến một mức độ nhất định, lang kỵ binh sẽ đảo đội hình, từ hậu đội chuyển thành tiền đội, thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Tô Hiểu từ trên cây của thụ nhân chiến tranh nhảy xuống, nhìn về phía quân địch, nếu như bọn chúng đã không đuổi kịp, vậy hắn sẽ quay về Hắc Đông Thành. Ở đây mà tiêu hao lực lượng cũng không có lợi, chiến đấu xong cũng chẳng thu được gì. Sau 3 giờ hành quân gấp, Tô Hiểu đã rời khỏi chiến khu trung bộ, trở về Hắc Đông Thành. Lúc này, trên tường thành, đại lãnh chúa Sera đang phơi nắng, nhìn thấy lang kỵ binh quân đoàn đang vội vã quay về Hắc Đông Thành. Khi nàng vừa nhìn thấy, còn tưởng rằng quân địch đang đánh úp lại, tuy nhiên, nàng không khỏi tự hỏi trong lòng, cái này, có thể được sao? Sera nở một nụ cười tươi như hoa, nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ gì. Đoàn lang kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiến vào thành. Người dân tụ tập xem rất đông, bọn họ chưa từng thấy sói ma đến từ Bắc Cảnh, lại thấy đám hồi thú nhân cưỡi sói ma y vũ, khiến họ có cảm giác như áo gấm về làng. Tô Hiểu tiến vào Hắc Hoàn cứ điểm, tìm gặp lão xà nhân, hắn hỏi thăm về tình hình chế tạo lang giáp. Những lang giáp này vốn là do hắn chuẩn bị trước khi lên đường tới Bắc Cảnh và được đám thợ thủ công xà nhân phụ trách chế tạo. Độc Nhãn lão làng không biết rằng, nếu như nó không chịu hợp tác, màn kịch lúc trước sẽ thực sự biến thành việc bắt sói ma. Nếu không phục, Tô Hiểu sẽ giết đến khi chúng phục tùng. Nếu không, hắn sẽ không bỏ qua. Khi ấy, hắn đã lấy 6 vạn binh sĩ thú nhân, xông vào Bắc Cảnh, không còn lựa chọn nào khác. Nếu trở về tay không, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào sĩ khí. Lang giáp chính là loại giáp dành cho sói ma. Nó bảo vệ phần sườn bụng yếu ớt của sói ma, tương tự như yên ngựa, có tác dụng như một loại yên giáp. Khi binh sĩ thú nhân cưỡi trên lưng sói ma, chiến đấu sẽ trở nên thuận lợi hơn. Với lang giáp, họ có thể tránh bị ngã xuống khi chiến đấu, và chiến lược của họ cũng được cải thiện. Mặc dù cưỡi trên lưng sói ma, chiến lược của binh sĩ thú nhân sẽ giảm đi một phần, bởi vì họ vốn không phải là kỵ binh và chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng với lang giáp, việc giảm chiến lược không còn là vấn đề nghiêm trọng. Sau một thời gian làm quen, chiến lược của họ sẽ hoàn toàn khôi phục. Yên giáp do xà nhân công tượng chế tạo, số lượng lên đến hơn 100 vạn bộ. Mặc dù xà nhân không tham gia chiến trường, nhưng điều này không có nghĩa là chúng được nhàn rỗi. Hiện tại, số yên giáp đã chế tạo được gần 20 vạn bộ, nếu tính thêm một đêm, 34 vạn bộ còn lại sẽ hoàn tất. Về chất lượng, nếu dùng khoảng nửa tháng, có lẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu chế tạo quá gấp, để có được những bộ yên giáp tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi thêm. Khi yên giáp hoàn tất, cũng chính là lúc phản công đối với tinh linh tộc được khởi động. Dù tình hình hiện tại không có hy vọng thắng chắc, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội. Tôi hiểu quyết định tấn công tinh linh tộc không phải vì mị lực của họ, khi mà giá trị thuộc tính mị lực của mỗi cá thể, tinh linh tộc đều vượt quá 90 điểm, mà vì tinh linh tộc sở hữu một lượng tài nguyên dồi dào. Khi bình minh vừa ló dạng, ánh sáng từ chân trời chiếu rọi lên tường thành Hắc Đông, tạo ra bóng ngược trên mặt đất. 54 vạn lang kỵ binh đã tập kết trên mảnh đất trống trong thành. Mỗi con sói ma đều mặc yên giáp. Một số bộ giáp còn mang theo, nhiệt độ mới rèn, vẫn chưa kịp nguội. Với bộ yên giáp này, vòng xích trên cổ của bọn chúng không còn quá rõ ràng. Hoặc có thể nói, đó chính là một phần của bộ yên giáp thai tần. Độc nhãn lão lang vẫn bị giam trong lồng sắt. Sau khi ăn sáng, nó cảm thấy có chút lo lắng, mặc dù nó không mặc yên giáp, nhưng nó nhận ra vòng xích trên cổ mình chính là một phần của bộ yên giáp. Điều này khiến nó cảm thấy sợ hãi. Người hợp tác với nó hình như đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thú nhân anh hùng Warpole cưỡi một con sói ma đặc biệt cường tráng. Con sói ma này có bộ lông màu đen lệch. Trong những lần săn bắn trước đây, nó luôn là con sói xông lên phía trước. Tất cả đã sẵn sàng, bởi vì tối hôm qua, vào lúc chạng vạng, họ đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Thịt được tiêu hao rất nhiều, rượu cũng đã hết sạch, đã lâu lắm rồi. Thậm chí là vài năm, các binh sĩ hồi thú nhân mới lại được uống rượu. Tối qua, mỗi người chỉ được chia nửa chén, mặc dù không đủ, nhưng họ vẫn nhầm nhát và cảm nhận được mùi vị của rượu. 54 vạn lang kỵ binh còn chưa xuất phát, nhưng sĩ khí của bọn chúng đã đạt đến điểm cao nhất, 100 điểm. Nếu như lại cho bọn chúng ăn bữa sáng, sĩ khí chắc chắn sẽ càng thêm ngậm cao. Tôi hiểu không làm như vậy. Đám binh sĩ, hồi thú nhân đã đủ thịt trong mấy ngày qua, 3 bữa, mỗi ngày, bữa nào cũng ăn no nê. Sau mỗi bữa ăn, còn có quả khô để ăn thêm. Điều này giúp thể trạng của họ rõ ràng tăng lên một bậc. Với thể trạng như vậy, thêm một bữa ăn cũng không thành vấn đề. Cảm giác no đủ, khiến họ cảm thấy dễ chịu, cũng khiến họ dễ dàng nghe theo chỉ huy hơn, và có thêm động lực chiến đấu. Các dũng sĩ, hôm nay, chúng ta sẽ tiến công, tinh linh tộc cứ điểm, thú nhân anh hùng, Warpole, đang động viên binh sĩ trước khi xuất trận. Như mới nói được một nửa câu, thì đã có tiếng hô vàng. Xiết, từng tên lang kỵ binh dưa vũ khí lên, bọn họ không cần thêm động viên nữa, trước kìa. Lúc đói khát chiến đấu, họ đã nghe quá nhiều lời cổ vũ. Giờ đây, chỉ một tiếng, giết, là đủ. Giết, thú nhân anh hùng, Warpole, cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Dù lúc này có phải dẫn quân chiến đấu với 6 triệu quân đồng minh, hắn cũng sẵn sàng xông lên phía trước. Tô Hiểu đứng trước cửa Hắc Hoàn cứ điểm. Đội thú kỵ binh cơ bản đã thành hình, và có thể tiếp tục hoàn thiện kế hoạch. Hắn hiện tại cần một vũ khí lợi hại, để công thành. Mặc dù tạm thời không kịp luyện kim sinh vật, nhưng vũ khí công thành mà hắn cần, hắn đã có sẵn. Bà Hà, chuẩn bị xong chưa? Ừm, đã liên lạc được rồi, có thể lấy được một ít, nhưng phải xem vận may, rất có thể bị hư không chi thụ can thiệp. Bà Hà mở rộng đôi cánh. Cùng lúc đó, tôi hiểu lấy ra 10 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, mỗi khối đều được khắc đầy những trận đồ luyện kim. Đại giới này không thể coi thường, dù nó có thể tốn kém, nhưng rất đáng giá. Cảnh cạch một tiếng, 10 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh bị nghiền nát. Tô Hiểu chắp tay trước ngực. Bà Hà lao tới, rơi xuống trên bả vai hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ngừng thở. Lúc này, tinh thần lực của hắn dâng lên, mang theo một cảm giác phụ tải và sức kéo mạnh mẽ. Một đạo hư ảnh xuất hiện phía sau hắn, hướng về hắn mà ôm lấy. Két beng một tiếng, trong không khí phía sau hắn vang lên âm thanh vỡ vụn, mảng lớn không khí như thể bị nghiền nát, giống như mặt kính vỡ vụn. Giống, một tiếng rồng gầm vang lên. Nghe tiếng gầm này, tất cả hôi thú nhân đều cảm thấy một sự rung động, như thể có một tồn tại vô cùng cường đại sắp xuất hiện. Giang giác, một chiếc vuốt rồng khổng lồ từ trong không gian phía sau thò ra. Một con hắc long từ trong vết nứt không gian bỏ ra đó, chính là ác ma diễm long. Ác ma diễm long toàn thân màu đen, dưới lớp da rồng thô ráp, có những vân nham thạch, giống như mạch máu. Phía dưới cổ của nó, hoàn toàn là màu nham thạch. Khi ác ma diễm long này dương đôi cánh, mỗi cánh rộng khoảng 40 mét, trong cặp mắt của nó, như thể có địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt, bốc khói dày đặc, khiến làn da cứng rắn của nó gần như không thể bị thương tổn. Đó chính là ấn tượng đầu tiên mà ác ma diễm long để lại cho người ta. Giống ác ma diễm long, Barbatos đứng sau người Tô Hiểu, từ bản năng, nó mơ hồ bảo vệ hắn phía dưới. Hai cánh mở rộng, hướng về phía trước mà gào thét. Đột nhiên, một con hắc long xuất hiện. Những thú nhân, bác gái hay tiểu xà nhân vốn đang vây xem đám lang kỵ binh thú nhân, lập tức thét lên rồi chạy tán loạn. Tất cả đều hoảng sợ theo bản năng. Một tiếng ầm vào, một đạo lôi điện đánh xuống thân ác ma, diễm long, bà Bethos. Thế giới này không chào đón nó, bởi nó là chiến lực mạnh nhất trong tộc ác ma trùng, một tộc quần mà ngay cả thế giới này cũng cảm thấy bị uy hiếp. Im lặng, Tô Hiểu không nói lớn, nhưng ngay lập tức Barbatos im lặng theo. Nó theo thói quen cúi đầu xuống, đưa cánh rồng quét ngang, tạo thành một sườn dốc sát mặt đất. Tô Hiểu theo đó mà bước lên, tiến đến trên lưng ác. Ma diễm long, Barbatos, chốc, bố bố uông, thì chạy đến trước mặt Barbatos. Ồ ngáo, Barbatos, giống lên một tiếng rất thấp. Đó là tín hiệu phối hợp với bố bố uông. Gầu, bố bố uông hài lòng, ánh mắt như muốn nói, ngươi quả thật có tiền đồ, sau này sẽ để Ratchet kéo dài tính mạng cho ngươi. Rất nhanh, bố bố uông cũng nhảy lên lưng Barbatos, bà hài thỉ, tự mình bay lên, còn A Mỗ, hắn đang cưỡi trên lưng một con sói ma, tay cầm long, tâm phủ, con sói mà đáng thương kia, run rẩy bốn chân, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ xuống đất. Liệu nó có thể chạy nổi hay không? Thật sự, không ai dám chắc. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu dẫm mạnh, lên lưng dòng của Barbatos. Ác mà, diễm long, vỗ cánh, bay lên trời, mang theo phong áp mạnh mẽ, khiến xung quanh mấy tòa lầu đá bị thổi nghiêng, suýt chút nữa sụp đổ. Lên đường, thú nhân anh hùng, Walpole hô lớn một tiếng. Hắn làm tiên phong lao về phía ngoài Hắc Đông Thành. Phía sau là 54 vạn lang kỵ binh ra khỏi Hắc Đông Thành. Chạy như điên khoảng một giờ, lang kỵ binh đã đến chiến khu biên giới. Đây chính là ưu thế của lực cơ động mạnh mẽ. Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Hiểu đang quan sát ác ma diễm long, Barbatos. Thuộc tính của Barbatos là tiêu hao sinh vật năng để chiến đấu và duy trì thể xác. Hiện tại, nó có 72.500 điểm sinh vật nào. Trước khi nó xuất hiện, Ratchet đã ra lệnh cho nó nuốt một đống lớn sinh mệnh thạch. Mỗi khối sinh mệnh thạch có thể chuyển hóa thành 10.000 điểm sinh vật nào. Chỉ cần không tiêu hao quá mức, Barbatos có thể chiến đấu rất lâu. Khi triệu hoán Barbatos, tôi hiểu muốn tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vì Barbatos hiện tại chỉ là vật triệu hoán tạm thời, chưa thể tính là vật triệu hoán chính thức. Vì vậy, tôi hiểu đã khắc lên thân Barbatos một ấn ký tạm thời. Thông thường, việc duy trì triệu hoán vật bằng cách này là không thể làm được, nhưng Barbatos thuộc về Ratchet, mà Ratchet lại là vật triệu hoán vĩnh cửu của tôi hiểu. Cứ như vậy, tôi hiểu chỉ cần cấu thành một điểm ấn ký, tăng cường mối liên hệ giữa mình và Ratchet, rồi đem ấn ký này khắc lên thân Barbatos. Nhờ vậy, Barbatos có thể tồn tại trong thế giới này một thời gian kéo dài từ 10 đến 20 ngày. Vấn đề xuất hiện trên tiết điểm ấn ký. Tô Hiểu dùng pháp lực trị để xây dựng thứ này. Tiêu hao 15.000 điểm pháp lực trị, điều này không có gì đặc biệt. Mấu chốt là, pháp lực trị tối đa của hắn đã bị hạn chế, bởi vì tiết điểm ấn ký tồn tại, khiến hắn tạm thời giảm đi 15.000 điểm. Trừ khi giải trừ tiết điểm ấn ký, để Barbatos trở về bên cạnh Ratchet, nếu không, pháp lực trị tối đa của Tô Hiểu sẽ tạm thời giảm xuống còn 14.520 điểm. Việc vượt qua một nửa pháp lực trị bị hạn chế đối với chiến lược tổng thể của hắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, trong chiến đấu ngắn hạn, điều này không thành vấn đề. Còn khi đối mặt với cường địch, điều này sẽ khiến hắn không thể gánh vác được. Hiện tại, ác ma diễm long, Barbatos có giá trị chiến lược lớn, Nhưng nếu muốn đối phó với cường địch, tôi hiểu sẽ phải giải trừ mối liên hệ với Barbatos để khôi phục lại pháp lực trị tối đa lên 29.520 điểm. Barbatos không thích hợp để đối phó với những cường giả, vì năng lực mạnh nhất của nó là phun ra long diễm, và nó được sinh ra để phục vụ chiến tranh. Với mấy chục vạn lang kỵ binh, ác ma diễm long, Barbatos, cùng chiến tranh lãnh chúa, thất tinh, đó là thủ đoạn mà tôi hiểu chuẩn bị để đối phó với sáu tộc đồng minh. Hiện tại, chỉ còn thiếu thất tinh chiến tranh lãnh chúa nữa mà thôi. Nhắc nhở, liệp sát giả, chiến công của ngươi đã rơi xuống vị trí thứ hai. Nhắc nhở, liệp sát giả, chiến công của ngươi đã rơi xuống vị trí thứ ba. Liên tiếp hai thông báo xuất hiện, khiến tôi hiểu có chút bất ngờ. Hắn không ngạc nhiên về tốc độ chiến công của hôi thân sĩ và nguyệt sứ đồ, mà là không hiểu bọn họ đã đạt được chiến công từ đâu. Tối qua, tôi hiểu đã hỏi thăm đài lãnh chúa Arcadia về tình hình tử trận gần đây của phe mình. Áp lực ở biên giới ngày càng lớn, nhưng sau khi xem báo cáo chiến sự từ đại lãnh chúa Arcadia, tôi hiểu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Số lượng tử vong như vậy không đủ để hôi thân sĩ và nguyệt sứ đồ đạt được chiến công lớn như thế. Theo như chiến công mà hai người đó có được, thì họ hẳn phải gián tiếp chết chết hàng chục vạn binh sĩ hôi thú nhân mới đúng. Nhưng số lượng tử vong của phe mình gần đây chỉ khoảng 70.000. Tôi hiểu, xem qua bảng xếp hạng chiến công, có thể nói là một cuộc biến động lớn. Điểm chiến công của họ đã trực tiếp tăng từ 6 con số lên 5 con số, một chuỗi tên tuổi hiện lên. Bảng xếp hạng danh vọng đã được cập nhật, hiện tại xếp hạng như sau. Vị trí đầu tiên, hồi thần sĩ, luân hồi nhạc viên, 235.000 điểm chiến công. Vị trí thứ hai, nguyệt sứ đổ, thiên khải nhạc viên, 234.700 điểm chiến công. Vị trí thứ ba, Byakuya, luân hồi nhạc viên, 229.600 điểm chiến công. Vị trí thứ tư, diễm hỏa sư, thánh vực nhạc viên, 18.166 điểm chiến công. Vị trí thứ năm, cô lỗ, luân hồi nhạc viên, 12.200 điểm chiến công. Vị trí thứ sáu, mục kiêu, thánh quang nhạc viên, 4.190 điểm chiến công. Vị trí thứ bảy, hoàng hải, thủ vọng nhạc viên, 875 điểm chiến công. Từ vị trí thứ nhất đến thứ tư, diễm hỏa sư chưa đạt được 20.000 chiến công, trong khi tôi hiểu, hồi thần sĩ và nguyệt sứ đồ đều đã đi thẳng đến cột mốc 300.000. Còn tên thứ bảy, hoàng hải, hắn chỉ có 875 điểm chiến công, mà nếu nói hắn đang trốn ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, thì cũng không phải là khoa trương. Đối với sáu tộc đồng minh, chỉ có hỗn độn quân đoàn mới là đối thủ thực sự, và việc đánh giết binh sĩ của hỗn độn quân đoàn là cách thu thập chiến công hiệu quả nhất, ít nhất là theo thông tin hiện tại mà tôi hiểu nắm được. Hồi thần sĩ và nguyệt sứ đồ rõ ràng không giết quá nhiều hôi thú nhân, nếu không thì số lượng binh sĩ hôi thú nhân bị tiêu diệt sẽ đủ để làm sụp đổ phòng tuyến của phe mình. Đây chính là điều mà tôi hiểu nghi ngờ, rằng hai người này rốt cuộc đã lấy chiến công từ đâu. Thực ra, nguyệt sứ đồ cũng rất hoài nghi về chiến công hơn 20 vạn của tôi hiểu, bởi nàng và hôi thân sĩ đều thu chiến công thông qua những phương thức đặc biệt, giết địch ở những khu vực cụ thể, từ đó thu lấy chiến công. Trong giai đoạn hiện tại, chiến công thu được khi giết địch bên kia đã gần gấp 6 lần so với bình thường tại chiến khu Trung Bộ. Trong một hẻm núi, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên không ngừng. Trong ngọn lửa, một nam nhân với mặt nạ, che nửa mặt dưới, đang cúi đầu trầm tư, hắn chính là Diễm Hỏa Sư. Hiện đang đứng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng chiến công, hỏa diễm xung quanh hắn tản ra, hắn lại mở ra bảng danh sách chiến công, liếc nhìn ba người đứng đầu và số chiến công của họ. Gân xanh nổi lên trên trán hắn, đi chết đi, bảng xếp hạng chiến công. Diễm Hỏa Sư nói ra những lời thô bỉ, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này, tâm trạng hắn sụp đổ mạnh mẽ, hắn đã trải qua những ngày ác chiến trên chiến trường, thậm chí khi đi ngủ cũng không thể nghỉ ngơi, chỉ tranh thủ uống một ngụm nước, rồi nhét vài miếng bánh quy vào miệng, để coi như xong một bữa ăn. Dù vậy, hắn vẫn thua kém tên đứng thứ ba, với khoảng cách lên đến 211.434 điểm. Chiến công, cách biệt gấp 10 lần, khởi, nguyên thạch cũng tốt, rất tốt, Diễm Hỏa Sư nói xong. một tay đặt lên mặt đất, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Trong hạp cốc, xuất hiện một vụ nổ, đám hồi thú nhân kêu thảm thiết trong ngọn lửa, giãy giụa, rồi cuối cùng bị đốt thành thảm cốc. Ở khu chiến phía nam, Nguyệt Quang cứ điểm là một trong những cứ điểm quan trọng, ngăn cách giữa Nam Bộ Chiến Khu và Ayua, Đại Sầm Lầm. Nguyệt Quang đối với tinh linh tộc có ý nghĩa rất đặc biệt. Tên gọi của nó đã nói đến mức độ quan trọng của nó. Tổng quân trú đóng tại Nguyệt Quang, cứ điểm có hơn 30 vạn người, trong đó có 6 vạn tinh linh tộc bình dân do tinh linh trưởng lão Ruth phụ trách trấn thủ. Khác với tinh linh vương tử, Varens đã chết. Tinh linh trưởng lão Ruth có vị trí rất cao trong Ayur, Đại Sâm Lâm. Hắn gần như có địa vị ngang với tinh linh nữ vương, là một trong những người cầm quyền trong đội ngũ lãnh đạo của tinh linh tộc. Ánh mặt trời cây gắt chiếu rọi vào Nguyệt Quang cứ điểm. Tường thành của toàn tòa cứ điểm lộ ra màu trắng bạc nhàn nhạt. Trên tường thành này được gia trì tới 109 đạo thuật thức, là sự hy sinh to lớn mà tinh linh tộc đã dành cho đôi đế quốc. Phần thưởng nhận được cũng rất xứng đáng. Từ khi Hắc Ám quân chủ Agamem và chiến tranh ác ma bị phong ấn, tòa cứ điểm này chưa từng bị dung chuyển một lần nào. Trong tinh linh tộc, nơi đây được xưng tụng là bất động chi thành, có nghĩa là nó vĩnh viễn không thể bị công phá. Tinh linh trưởng lão Ruth đứng trên tường thành, gió nhẹ thổi qua, dù đã già, nhưng từ ánh mắt và giữa đôi lông mày, người ta vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ. Ông là một bậc tuấn kiệt. Một thị nữ của tinh linh tộc tiến đến, bưng một khay rượu, trên chén rượu kim loại tỏa ra một làn hơi lạnh. Vào mùa hè mà được uống rượu, trái cây ướp lạnh, quả là một thứ xa xỉ trong thời đại này. Ruth đại nhân, ngài có muốn thưởng thức tông mai rượu không? Thị nữ cung kính hỏi. Tinh linh trưởng lão Ruth bưng chén rượu lên, hớp một ngụm. Ánh mắt ông nhìn về phía bên cạnh, nơi có một tên tinh linh tộc pháp cường cung. Khuôn mặt nghiêm nghị, Edgar, người nói, nếu như chiến tranh ác mà đến đánh Nguyệt Quang cứ điểm, kết quả sẽ như thế nào? Tinh linh trưởng lão Ruth lên tiếng hỏi. Edgar lắc đầu, không trả lời ngay. Ngươi nói là, chúng ta không thể thủ được sao? Ruth nhíu mày, trong mắt lộ ra chút không vui. Edgar lại lắc đầu, giọng điềm tĩnh. Ruth đại nhân, chỉ cần là người có trí óc, thì sẽ không dại gì mà tấn công bất động chi thành này. Edgar nghiêm mặt, lời nói của hắn không phải đang lấy lòng, mà như đang nói lên một sự thật hiển nhiên. Ha ha ha ha, Edgar, ngươi nghiêm túc như vậy, lại có thể nói ra những lời này sao? Tinh linh trưởng lão Ruth, với khuôn mặt trắng như tuyết và không có râu, cười vang. Hắn rất thích cùng Edgar trò chuyện, bởi vì đối phương luôn dùng ngữ khí nghiêm túc nhất để nói ra những điều mà hắn yêu thích nghe. Đại nhân, chuyện này đâu có liên quan gì đến phẩm cách của ta. Ta đã đóng giữ thành trì bất động suốt 15 năm. Thành trì này sẽ không bị công phá nếu như chiến tranh ác ma tự mình đến. Truyền thuyết của hắn sẽ kết thúc tại đây. Thời đại của hắn đã qua rồi. Edgar hơi cúi đầu để bày tỏ sự tôn kính đối với Ruth. Quả thật, Doyne thuật thức quá cường đại. Chuyện này không phải là điều tốt, chúng ta phải cảnh giác. Tinh linh trưởng lão Ruth nói được nửa chừng thì dừng lại. Edgar, thị lực của ngươi càng tốt, thử nhìn xem có phải chuyện gì đó kỳ lạ không. Ruth nhìn về phía xa, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Edgar nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ một lát sau, trên mặt hắn xuất hiện vẻ im lặng. Đại nhân, hình như đó là một con hắc long. Hắc long, Ruth nhìn Edgar bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Trên thương long đại lục này không hề có dòng thật sự, còn thương long thì chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết cổ xưa. Đại nhân, ta chắc chắn rằng cái đó giống như trong truyền thuyết về long trùng. Ngài nhìn xem, nó càng gần rồi, hình như còn có kỵ binh xông tới, địch tập kích. Echo hô lớn, chỉ vài giây sau, những quả đạn tín hiệu bay lên trời, giống tiếng rồng gầm vang lên. Phía dưới là cảnh tượng vạn quân xông tới, đại quân hùng hổ lao qua, khiến bụi mù cuồn, bốc lên, sau lưng, phanh, phanh, phanh, dây cung vang lên, từng chiến sĩ tinh linh tộc trên tường thành đồng loạt kéo cung. Mưa tên như vũ bão nhắm vào ác ma diễm long, Barbatos Tene, tôi hiểu đứng trên lưng Barbatos, do tốc độ bay quá nhanh, cuồng phong thổi bay, chiếc áo choàng lông đen phía sau lưng hắn, vù một tiếng, Barbatos phun ra long diễm, ngọn lửa thiêu đốt mưa tên, tất cả mũi tên lao tới đều bị hóa thành than cốc và thép nóng chảy, bay vụt qua người Tô Hiểu. Khi đợt tấn công thứ nhất kết thúc, đợt bắn thứ hai lại tiếp tục, từng mũi tên lại găm vào phần bụng của Barbatos. Cảm giác này tựa như hàng loạt cây tăm cắm vào bụng nó, nhưng chúng không xuyên qua được, chỉ găm vào nông, lay động như sắp đổ. Barbatos cảm thấy có chút phẫn nộ dưới sự điều khiển của Tô Hiểu. Nó ngẩng đầu lên, tích tụ long diễm rồi phun về phía tường thành. Long diễm của Barbatos không phải là chuyện đùa. Nó có ba loại năng lực, tất cả đều liên quan đến sức mạnh của long diễm. Kỹ năng 4, long diễm, chủ động, level 70. Barbatos có thể phun ra long diễm thông qua tiêu hao sinh lực. Cường độ thương tổn sẽ phụ thuộc vào lượng sinh lực tiêu hao và thể lực của đối phương, gây ra hiệu quả thương tổn gấp 7 lần đối với các công trình. Nhắc nhở, nếu như bị long diễm thiêu cháy trong hơn 2 giây, mục tiêu sẽ nhận phải hiệu quả thiêu cháy liên tục, mỗi giây mất đi 5,7% HP, không tính phòng ngự. Hiệu quả thiêu cháy này kéo dài 10 giây. Kỹ năng 5, ác ma, long diễm, bị động, level mạc, tăng thêm cấp bậc thương tổn của long diễm. Kỹ năng 6, sinh mệnh thiêu cháy, bị động, level max. Nếu phe địch thừa nhận rằng long diễm có thể thiêu cháy và hiệu quả trị liệu bị giảm xuống 67%, sau khi thoát ra khỏi phạm vi long diễm, hiệu quả này sẽ kéo dài từ 23 đến 70 giây. Vù một tiếng, long diễm phun ra trên tường thành, hỏa diễm va chạm vào mặt đá, rồi nhanh chóng khuếch tán và bùng cháy, đùng đùng rung động. Theo sau tiếng vỗ cánh của Barbatos, nó phi hành sang bên cạnh. Long diễm trong miệng nó bắt đầu lướt ngang trên tường thành, đốt cháy từng tấc một. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên tường thành. Từng tên tinh linh tộc trong ngọn lửa gào thét đau đớn. Vì nhiệt độ quá cao của long diễm, thân thể chúng nó trong ngọn lửa đã nổ tung. Ngay lúc đó, 540.000 tên thú kỵ binh đã xông tới dưới tường thành. Bọn chúng lập tức phân tán từ hai bên cứ điểm vòng qua, vây chặt lấy cứ điểm, lợi dụng long diễm để áp chế tinh linh tộc trên tường thành. Từng con sói ma nhảy lên, vuốt sắc của chúng thỏ ra, bắt đầu leo lên tường thành. Sau lưng chúng, đám hôi thú nhân rút ra hai thanh lưỡi câu từ hông. Phần thân dưới của bọn chúng đã được cố định chắc chắn trên lưng sói ma bằng yên giáp để chuẩn bị leo lên tường thành. Sói ma dùng vuốt sắc leo lên, trong khi trên lưng chúng, hôi thú nhân dùng hai thanh lưỡi câu móc vào khe hở của tường đá, hỗ trợ sói ma leo lên. Màn hình tuyệt vọng đối với tinh linh tộc đã xuất hiện. Bọn lang kỵ binh gần như không nhìn vào tường thành, mà từ bốn phương tám hướng bò lên, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Bất động chi thành, nguyệt quang cứ điểm, sau 57 giây khai chiến, phòng ngự chính diện đã bị xông phá. Bất động chi thành, nguyệt quang cứ điểm, ngày xưa, đây là một cứ điểm hùng vĩ. Thế nhưng giờ đây, trên tường thành chỉ còn lại một mảnh biển lửa. Trong cứ điểm, quân phòng thủ của tinh linh tộc loạn thành một bầy. Theo tình hình bình thường, với chiến sĩ tinh linh tộc đã được huấn luyện chiến đấu, tình trạng này không nên xảy ra. Thế nhưng, đợt tấn công này quá đột ngột. Phần lớn binh sĩ của bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì địch đã vây kín toàn bộ cứ điểm. Nguyệt quang cứ điểm có tám hướng phòng thủ. Quanh đó có rất nhiều cỗ trinh sát đội. Tuy nhiên, khi trinh sát phát hiện quân địch và phóng tín hiệu báo động, thì địch đã tiến đến ngay gần cứ điểm. Tốc độ của lang kỵ binh quả thực quá nhanh. Có thể nói, khi quân phòng thủ trong cứ điểm nhìn thấy đã tín hiệu, ác ma diễm long, Barbatos đã bay tới trên không trung của cứ điểm. Hơn nữa, những trinh sát bộ đội đầu tiên phóng ra tín hiệu báo động đều bị Baha sử dụng năng lực không gian giải quyết. Trong phạm vi nhất định, không ai có thể nhanh hơn năng lực của hệ không gian. Ngoài ra, quân phòng thủ của tinh linh tộc vẫn còn bị đánh ngây ngốc. Một phần nguyên nhân quan trọng chính là đám lang kỵ binh đã trực tiếp leo lên tường thành. Tường thành của cứ điểm rất khó để leo lên, trên đó có rất nhiều trận pháp phòng ngự. Đây mới chính là vấn đề khó giải quyết nhất, đặc biệt là các trận pháp trùng kích. Loại tường thành này căn bản không thể nào leo được. Nguyệt quang cứ điểm nhờ vào thật thức địa mạch đặc thù mà nơi đây được xưng là bất động chi thành. Cả tòa cứ điểm này như đáng chặt với đại địa, muốn từ chính diện công phá, gần như là điều không thể. Dưới sự gia trì của thuật thức này, tường thành của Nguyệt Quang cứ điểm kiên cố gấp 8 đến 10 lần các cứ điểm khác. Nguyệt Quang cứ điểm quả thật rất khó bị công phá, nhưng cũng chính vì thuật thức trên tường thành mà nó tồn tại một nhược điểm. Thuật thức địa mạch này tạo nên một lớp nham thạch gồ ghề trên tường thành, với rất nhiều lỗ tổ ong, mị mạng, đối với sói mà có vô sắc. Những lỗ tổ ong này chính là điểm móc tự nhiên, giúp chúng dễ dàng leo lên. Khi sói ma phối hợp với lưỡi câu trong tay hôi thú nhân, dù tường thành cao chừng 100 mét, đám lang kỵ binh vẫn có thể leo lên được. Có thể nói, điểm mạnh nhất của Nguyệt Quang, cứ điểm cũng chính là nhược điểm chí mạng của nó. Trước đây, quân phòng thủ trong cứ điểm chỉ cần chờ đám hôi thú nhân bỏ lên, rồi bắn chúng làm mục tiêu sống. Khi đám hôi thú nhân gần tới đỉnh tường, quân phòng thủ sẽ tạm đóng kín thuật thức, khiến tường thành mất đi lớp vỏ ngoài, làm cho hôi thú nhân rơi xuống. Nhưng lần này, quân phòng thủ hoàn toàn không có cơ hội để đóng kín thuật thức. Làng kỵ binh có sức cơ động quá mạnh, hơn nữa lại có ong diễm áp chế, mùi cháy khét lan tràn trong không khí. Trên tường thành, hỏa diễm dần dần tắt, từng tên lang kỵ binh xông lên, chiếm lĩnh toàn bộ tường thành và bốn phía quanh cứ điểm. Trong nội bộ cứ điểm, sau khi quân phòng thủ tinh linh tộc trải qua một lúc bối rối, rất nhanh đã thể hiện ra khả năng chiến đấu được huấn luyện bài bản. Tất cả tinh linh tộc đều xếp thành đội ngũ, chuẩn bị sẵn sàng đón đánh. Liên tiếp, có những tiếng vang giòn từ xung quanh tường thành truyền đến. Địa mạch thuật thức rốt cuộc đã bị đóng kín, tường thành mất đi sức phòng ngự mạnh mẽ trước đó. Sau đó, một lớp lớn nham thạch trên mặt ngoài tường thành bắt đầu tróc ra, từng tên làng kỵ binh vẫn còn bám trên đó, cùng với lớp nham thạch tróc ra mà rơi xuống. Nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa. Trên tường thành, đám làng kỵ binh bắt đầu ném ra lưỡi câu trong tay. Những chiếc lưỡi câu này là vũ khí đặc chế dành riêng cho Nguyệt Quang cứ điểm trên chuôi cầm quấn vải hoặc rễ cây, rất đơn sơ. Tử thủ trước sau cửa thành, tinh linh trưởng lão Ruff hét lớn một tiếng. Với kinh nghiệm chiến tranh nửa đời, hắn lập tức đoán được tình huống hiện tại. Lang kỵ binh có thể trèo lên tường thành là điều không thể phủ nhận, nhưng sau khi mất đi lớp nham thạch, tỷ lệ chúng trèo lên cũng không còn cao. Hắn lúc này rất muốn dùng loại thuật thức có thể chấn giữ tường thành. Nếu có thuật thức đó, địch nhân sẽ không thể trèo lên. Ruff biết rõ, lúc này, cửa thành ở hai bên trước, và sau cứ điểm mới chính là mấu chốt. Một khi cửa thành lớn ấy bị mở ra, địch quân sẽ như thủy triều cuồn cuộn tràn vào. Khi đó, bọn họ sẽ bị vây hãm trong cứ điểm, phải đối mặt với cuộc vây công của quân địch. Ha! Các chiến sĩ tinh linh tộc đồng thanh gầm lên. Bọn họ lập tức kết thành đội ngũ, đứng chặn xung quanh bậc thang đá dưới chân tường thành, chờ đợi đám lang kỵ binh lao xuống, hoặc trực tiếp nhảy xuống từ trên tường. Với thể chất của sói ma và hôi thú nhân, từ độ cao này nhảy xuống không thành vấn đề. Chỉ cần không để đầu rơi xuống đất là được. Nếu như đầu hướng về đất mà ngã, chỉ trong chốc lát, sẽ bị địch nhân thừa cơ giết chết. Các đội trưởng tinh linh tộc lớn tiếng hô hào, tay họ ra hiệu. Nhiều chiến sĩ tinh linh tộc lập tức cải tên và kéo cùng. Nguyệt Quang cứ điểm không phải là một mục tiêu dễ dàng. Nơi đây có khoảng 30 vạn quân trú đóng, trong đó có 2 vạn là chiến sĩ thần huy bộ đội. Thần huy bộ đội là lực lượng mạnh nhất của tinh linh tộc, trực tiếp dưới sự chỉ huy của tinh linh nữ vương. Hiện đang trấn thủ Ayur, đại xâm lâm, chủ yếu phòng bị Join, đế quốc. Do vậy, có thể thấy được chiến lực của cố bộ đội này. Hơn 2 vạn chiến sĩ thần huy bộ đội đang xếp thành đội ngũ hình vuông, thủ phía trong cửa thành. Trong khi quan sát, tinh linh trưởng lão Rút thấy đội ngũ thần huy bộ đội chỉnh tề, yên tâm rất nhiều. Có lực lượng này ở đây, quân địch muốn công phá cửa thành quả thực rất khó. Đột nhiên, từng tên lang kỵ binh lao từ trên tường thành xuống, hướng vào trong thành, tấn công tinh linh tộc. Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, chính là mở cánh cửa thành, để thả toàn bộ quân đội của mình vào. Oanh! Một tiếng vang lớn từ ngoài cửa thành vọng vào, đám lang kỵ binh đã bắt đầu đâm vào cửa thành từ phía ngoài. Vừa rồi, đám lang kỵ binh leo lên tường thành, đại khái có khoảng 5 vạn tên. Đoàn quân này nhanh chóng biến thành một cơn lũ, lao xuống theo thang đá trên tường thành, hướng về quân địch mà phóng tới. Xung phong đón đánh chuẩn bị, đám tinh linh tộc đang xây dựng phòng tuyến đồng loạt hét lên một tiếng. Các chiến sĩ ở hàng đầu tiên liền dựng những tấm đại thuẫn bằng gỗ lên trước người. Đây là loại gỗ thánh tông mộc, đặc sản từ Aero, đại xâm lâm, nhẹ nhàng, nhưng lại có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cùng độ bền dẻo. Vì đại thuẫn che khuất tầm mắt, các chiến sĩ tinh linh tộc ở hàng đầu chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, từng thanh đại đao lưỡi cưa hay chiến chỉ bắt đầu từ trên đầu họ bổ xuống. Ba nhằm, ba nhằm, tiếng đập đánh, tiếng chém giết liên tục vang lên. Đám lang kỵ binh không hề quan tâm đến những tấm thuẫn phòng ngự, sói mà nhảy lên, trên lưng chúng, hôi thú nhân dùng búa nện xuống hay đao bổ xuống, công kích các chiến sĩ tinh linh tộc đang ẩn núp sau tấm thuẫn, máu tươi vang khắp nơi. Từng tên chiến sĩ tinh linh tộc kêu thảm rồi, đổ xuống, tứ chi bị nghiền nát, cảnh tượng như thể bẻ cảnh khô. Những chiến sĩ tinh linh tộc đứng phía ngoài, tấm thuẫn lần lượt ngã gục, một mảng lớn đổ xuống. Sự thật chứng minh, mũi tên không thích hợp sử dụng trong địa hình như vậy, vì trong không gian hẹp của cứ điểm, mũi tên rất khó bắn chính xác. Hơn 5 vạn lang kỵ binh lao xuống tường thành, gần như đã bao vây hết quân phòng thủ trong cứ điểm. Thực ra, số lượng chiến lược của phe mình không chỉ có 5 vạn, mà là đến 10 vạn. Sói ma không chỉ là những kỵ binh cưỡi ngựa, chúng cũng là một lực lượng chiến đấu đáng gờm. Cuộc công thành thảm liệt chính thức bắt đầu. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy tinh linh tộc đã hình thành một phòng tuyến vững chắc trong nội bộ cứ điểm. Ngoài việc chiến đấu cận chiến với đám lang kỵ binh ở xung quanh, rất nhiều tinh linh tộc chiến sĩ còn đứng trên các công trình trong cứ điểm, bắn tên vào đám lang kỵ binh kéo cung ở phía dưới. Phòng thủ của quân tinh linh tộc quả thật rất vững chắc, nhưng gần 28 vạn chiến sĩ tinh linh tộc lại tụ tập cùng một chỗ, vì thế không thể phát huy hết toàn bộ sức chiến đấu. Việc bỏ qua tường thành phòng tuyến thực sự là một sai lầm chí mạng. Khi chiến sự càng lúc càng ác liệt, sự chênh lệch về chiến lược giữa hai bên càng trở nên rõ rệt. Nếu một chiến sĩ tinh linh tộc đối đầu với lang kỵ binh, nhiều nhất chỉ 30 giây sau, chiến sĩ đó sẽ chết trận hoặc bị trọng thương. Khi quân hồi thú nhân tấn công, tinh linh tộc không có đủ thời gian để ngăn cản đám sói ma lao vào cắn xé. Chúng lại có thêm sự trợ giúp từ chiến tranh lãnh chúa. Điều này càng khiến tình thế trở nên khó khăn. Lực lượng duy nhất có thể ngăn chặn lang kỵ binh chính là đội thần huy đóng ở cửa thành. Bọn họ có thể đấu ngang sức với lang kỵ binh. Những chiến sĩ thần huy này, mỗi người đều vô cùng cường tráng. Họ sử dụng chiến đao sắc bén, chém liên tục mấy nhát, rồi lập tức thu đáo nhảy lùi. Và từ trên lưng họ, những mũi tên cường cung được bắn ra, khó lòng phòng bị. Bỗng một tiếng ầm vang lên, một thanh chiến chủy vung mạnh xuống, đập nát đầu một chiến sĩ thần huy. Thú nhân anh hùng Warpole đã đánh bại được chiến sĩ thần huy, không thể ngăn cản được hắn. Thú nhân anh hùng Warpole vỗ mạnh lên lưng sói ma dưới thân, vừa định dẫn theo đám thân vệ xông thẳng về phía cửa thành, thì một đạo vết kiếm chém tới. Đường, một tiếng vang, tia lửa vang khắp nơi. Warpole vội vã đưa chiến chỉ chắn trước người, ánh mắt hắn chuyển sang, nhìn thấy một tên chiến sĩ cầm phong văn kiếm, vác cường cùng, thuộc tinh linh tộc, đó chính là linh chiến sĩ Edgar. Warpole nhếch miệng cười, vết sẹo trên gương mặt hắn càng thêm thô bạo. Hắn nói, người không phải là hạ người vô danh. Linh chiến sĩ Edgar thần sắc nghiêm túc, cảnh giác nhìn Warpole, trong lòng nghĩ, lão tử chỉ là một tiểu nhân vật. Bỗng nhiên, Warpole cưỡi sói ma biến mất tại chỗ, một đạo luyện kim trận đồ xuất hiện trên cẳng tay hắn. Hắn đã nghe qua đại danh của linh chiến sĩ Edgar, vì vậy quyết định ra tay toàn lực. Đùng, Warpole làm trung tâm, cuồng phong mạnh mẽ khuếch tán xung quanh, mặt đất nứt ra từng mảng lớn. Phù phù một tiếng, linh chiến sĩ Edgar bị hất văng một đoạn dài, nửa thân thể đạp vào tường thành phía xa. Hắn đưa tay rách nát lên, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Một bàn tay lớn từ trên trời thỏ xuống, bạt lấy cổ linh chiến sĩ Edgar, nhấc bổng hắn lên, rồi bóp nát cổ họng hắn. Linh chiến sĩ, Edgar đã chết. Walpole đưa thi thể của linh chiến sĩ, Edgar lên, hô lớn, xung quanh, đám làng kỵ binh khác cũng vung vũ khí lên, hoan hô vang dội, giống, tiếng rồng gào từ trên trời vọng xuống. Ác ma diễm long Barbatos kiên cường đỡ đợt mưa tên phía dưới, rồi phun ra một làn long diễm mạnh mẽ, thiêu rụi một khu vực lớn bên trong cửa thành, sau nửa phút phun ra long diễm. Hơn nửa số chiến sĩ thần huy đã tử vong, bọn họ không còn chỗ ẩn núp. Loại địa hình này, trong nội bộ, cứ điểm rất thích hợp, để long diễm bùng phá, không sợ chết, cùng ta xông lên, Walpole nói. Khi long diễm còn chưa tản ra, hắn liền dẫn theo mấy ngàn tên lang kỵ binh xung phong thẳng, đến cửa chính của cứ điểm. Đội hình lang kỵ binh mơ hồ hình thành dạng mũi nhọn, Walpole, là đỉnh cao của trận hình, phía sau hắn là hai tên lang kỵ binh, rồi ba tên nữa cứ thế mà hình thành đội hình. Một khi lang kỵ binh xung phong, không phải là quân đội thần huy có thể ngăn lại, dù cho bọn họ là quân tinh nhuệ của tinh linh tộc, họ cũng chỉ giỏi trong chiến đấu ở rừng rậm mà thôi. Một đường sông thẳng vào, Walpole kiên quyết lao tới dưới cửa thành, rất nhanh cửa thành chậm rãi mở ra, lang kỵ binh chen chúc tiến vào, giống như mở một miệng cống lớn chứa nước, một dòng nước lũ tuôn vào trong đại quần tinh linh tộc. Tinh linh trưởng lão Root chứng kiến cảnh này, liếc nhìn xung quanh, thấy các chiến sĩ tinh linh tộc liên tiếp bị đánh bại, không khỏi cảm thấy hoang mang. Địch ta song phương căn bản không cùng một cấp độ, điều đáng sợ nhất là, phe địch có thể tiến lui linh hoạt, điều này không phải là đặc trưng của hỗn độn quân đoàn mà hắn đã từng biết. Ta là tinh linh trưởng lão Ruth. Là ai? Đại lãnh chúa nào tiến công? Nguyệt quan cứ điểm. Ruth hét lên, hấp dẫn sự chú ý của Walpole. Chiến tranh, Bruce suy nghĩ một lúc, cuối cùng, hắn chỉnh lại bộ áo có chút nhăn nheo rồi nói, ta đại diện Nguyệt Quang cứ điểm, xin đầu hàng trước hỗn độn quân đoàn. Tinh linh tộc vốn rất cao ngạo, nhưng cũng phải tùy lúc mà thể hiện. Trước đó không lâu, Bruce nhận được một chiến báo, rằng cứ điểm diễm cốc của phe mình đã bị chiến tranh ác ma công phá, kết quả rất thảm. Người nói gì, quá xa rồi, ta nghe không rõ. Walpole lên tiếng, vung tay ra hiệu cho đám lam kỵ binh tiếp tục tấn công. Giết chóc không mừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.